Chương 519, nhị đẳng công thần. Tần Hoành Vi nói chuyện hết sức ngắn gọn, bất quá đối với La Chí Thành đánh giá nhưng là cực cao. Nói chuyện cuối cùng, Tần Hoành Vi nói rằng, La Chí Thành tiểu đội trưởng mấy chục năm như trời, ở trên sân huấn luyện rất mồ hôi, ở phức tạp hung hiểm đối địch đấu tranh có ích máu tươi cùng sinh mệnh thực tiễn tê lính già nhập ngũ lúc bong bong lời thề, mà hắn thậm chí còn chưa kịp mắt nhìn chính mình bảo vệ mấy thập niên nhà nhà đốt đèn các đồng chí. Đây chính là đương đại quân ca cờ hờ man nở dê tốt dáng vẻ con sói cô độc toàn thể quan binh phải thừa kế La Chí Thành đồng chí di chí, hóa đau. Thương thành lực lượng, khổ luyện giết địch bản lĩnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là tổ quốc mà chiến đấu con sói cô độc bọn quan binh đỏ mắt lên, dùng hết sức lực toàn thân cùng hô lên, chiến đấu dùng ta tất thắng nên tiếp nghi thức sau khi kết thúc, lao La tiểu đội trưởng vợ và con gái đi lên. La tiểu đội trưởng con gái nhìn phụ thân trắng đen di ảnh, tựa hồ còn không rõ sinh ly tử biệt ý nghĩa, mà thê tử của hắn từ lâu khóc thành khóc sướt mướt. Quách Chiến cắn chặt môi, một lát mới hổ thẹn nói, chị dâu, xin lỗi ta đem La tiểu đội trưởng mang đi ra ngoài, nhưng không có đem hắn bình an mang về La tiểu đội trưởng thê tử tên là Lâm Nguyệt Nga, bởi vì trường kỳ lưỡng địa ở riêng, na nở dê cá nhân chăm sóc trong nhà lão nhân và hài tử, cả ngày lo liệu việc nhà. Vì lẽ đó nhìn thấy được so với tuổi thật muốn lao chút. Lâm Nguyệt Nga hai mắt đấm lệ địa lắc lắc đầu nói rằng, Quách đội trưởng, chuyện này không trách ngươi, đều là mệnh lao La Sinh khi còn sống liền đã nói với ta, thân là quân nhân hắn bất cứ lúc nào làm xong hy sinh chuẩn bị làm vì là thê tử của hắn, kỳ thực ta cũng có như vậy chuẩn bị tâm lý. Quách Chiến âm thanh trầm thấp nói rằng, chị dâu, trong nhà có khó khăn gì liền nói cho chúng ta, trong tổ chức định sẽ tận lực giải quyết. Trong tổ chức không giải quyết được, cá nhân ta tới giúp các ngươi giải quyết. Lâm Nguyệt Nga lung lay đầu nói rằng, chúng ta đối với tổ chức không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, bất quá ta hy vọng Lao La có thể về nhà xã. Lá Dụng về tội Quách Chiến lập tức nói rằng, chúng ta tôn trọng ý của ngài gặp, ngay lập tức sẽ cùng Cán Giang tỉnh ban ngành liên quan liên hệ, ở Lao La tiểu đội trưởng quê hương liệt sĩ Nghĩa Trang vì hắn sắp xếp khối nghĩa địa. Lâm Nguyệt Nga nhẹ nhàng địa gật gật đầu nói rằng, cảm tạ. Tiếp theo Lâm Nguyệt Nga lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng tiến lên bước, kêu lên, chị dâu lão La tiểu đội trưởng cùng Lâm Nguyệt Nga kết hôn nhiều năm, tuy rằng trường kỳ lưỡng địa ở riêng, thế nhưng Lâm Nguyệt Nga hàng năm đều sẽ tới đội thăm viếng, vì lẽ đó các lao binh đều đối với cái này chị dâu rất quen thuộc. Lâm Nguyệt Nga bỏ ra tia nụ cười nói rằng, tiểu hạ, ngươi xuất ngũ đều nhanh năm chứ lần này vì lao La sự tình còn chuyên môn về bộ đội. Cảm ơn nhiều. Chị dâu nhanh đừng nói như vậy. Hạ Nhược Phi nói rằng, La tiểu đội trưởng là chúng ta toàn bộ đội quan binh tôn kính nhất chủ nhiệm lớp dài, vì chuyện của hắn, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, tiểu hạ, quân khu trưởng đem tình huống đã nói với ta, tuy rằng ta không biết các ngươi lần này thi hành là nhiệm vụ gì, nhưng dài nói cho ta biết, hại chết Lao La kẻ địch đã bị toàn bộ các ngươi tiêu diệt, ngươi còn thân hơn tay vì là Lao La báo thủ. Cảm ơn ngươi A. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ảm, nói rằng, có thể là bất kể như thế nào, La tiểu đội trưởng đều nói đến đây, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút nghẹn ngào, nghĩ đến chính mình từ quân cuộc đời trong phần lớn thời gian, cái kia chút điểm điểm giọt giọt bên trong tựa hồ cũng là lao La tiểu đội trưởng cái bóng, cái này trung hậu trưởng giả, đưa hắn từ tên thông thường chiến sĩ thủ đã tạo thành cái đặc chiến tinh anh. Bây giờ, vị này chủ nhiệm lớp dài đã vinh viễn rời đi. Cái này nên tiếp linh cứu nghi thức kết thúc, Hạ Nhược Phi trong lòng bình phục cảm giác vắng vẻ. Quách Chiến ở bên hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói rằng, Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, vào lúc này thân nhân tâm tình vốn là hết sức bi thương đau xót, chính mình không nên lại biểu hiện ra tâm tình như vậy đến rồi. Hắn liền vội vàng nói, chị dâu, xin lỗi. Lâm Nguyệt Nga đỏ mắt lên nói rằng, không có chuyện gì. Quách Chiến lại đây nói rằng, chị dâu. Chúng ta đi thôi. Xe tang phía trước mặt chờ đây được. Lâm Nguyệt Nga xoa xoa nước mắt, nói rằng, Nam Nam, đem ba bức ảnh cầm cẩn thận. Lão La tiểu đội trưởng con gái Nam Nam hiểu chuyện địa gật gật đầu, từ Quách Chiến tay bên trong nhận lấy Lão La tiểu đội trưởng di ảnh, ở hai tên nữ binh dẫn dắt đi, từ từ hướng xe tang đi đến. Mà Quách Chiến thì lại đi tới linh cứu phía trước, vỗ chụp Điển Phi Long vai vai, ra hiệu hắn về đơn vị. Tiếp theo Quách Chiến đỡ lấy linh cứu giác, rơi xuống tiếng khẩu lệnh, bao quát Hạ Nhược Phi ở bên trong cái khác ba y tên quan binh cùng hắn để bạt lực, đem linh cứu vững vàng mà dơ lên. Mọi người bước bước chân nặng nề, đi theo Lâm Nguyệt Nga cùng Nam Nam phía sau, dơ lên linh cứu hướng xe tang đi đến. Quách Chiến lựa chọn tự mình nhất quan, cho mình tôn kính nhất chủ nhiệm lớp dài dịu linh, đưa vị này chính mình binh ban đầu người dẫn đường cuối cùng trình. Bản nhạc cầu siêu, ở trên sân huấn luyện vang lên. Tất cả quan binh đều đồng loạt hướng về linh cứu phương hướng, kính cái trang nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Mà lần này tham chiến quan binh ở tên trung đội trưởng mệnh lệnh ra, cầm lấy 95 thư cờ xung phong súng đem viên đạn lên đạn, nòng súng quay về bầu trời. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc lão la tiểu đội trưởng khi còn sống quen thuộc nhất tiếng súng vang triệt sân huấn luyện, làm cho này vi lính giả cuối cùng tiễn đưa. Hạ Nhược Phi, Quách Chiến đám người đem lão la tiểu đội trưởng linh cứu đưa tới xe tang, Lâm Nguyệt Nga cùng Nam Nam cũng leo lên ngồi xe. Lần này tham chiến quan binh, ngoại trừ cận thép còn không cách nào xuống giường ở ngoài, những người khác toàn bộ đều cưới mặt khác chiếc Toyota quả sở xe, đi theo xe tăng lên đi tới nhà tăng lễ. Lão la tiểu đội trưởng di thể hỏa táng phía sau, cho cốt bị thu xếp ở con sói cô độc đặc chiến đội lễ đường nhỏ. Này bên trong lâm thời bố trí thành cái linh đường, tiếp thu các quân lính phung viếng. Lão la tiểu đội trưởng là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, là hòa bình trong niên đại đao thật thương thật cùng thế lực đối nghịch làm đấu tranh, đồng thời dùng máu tươi cùng sinh mệnh viết trung thành anh hùng. Bất quá xuất phát từ bảo mật cần, sự tích của hắn cũng sẽ không ở truyền thông trên tuyên truyền đưa tin, mọi người cũng sẽ không biết đã từng có vì lính giả vì quốc gia cùng quân đội dâng ra tính mạng quý giá. Vì lẽ đó, cho cốt của hắn cũng sẽ không ở bên ngoài tiếp thu công khai phung viếng. Kỳ thực như vậy anh hùng vô danh còn rất nhiều. Chúng ta có thể đang chạy xuôi bóng đêm bên trong cùng người nhà bước chậm, có thể ở rượu đèn xanh đỏ trong đại đô thị thích chí sinh hoạt, có thể cùng người yêu bên hoa dưới ánh trắng lời chàng ý thiếp, này cắt tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới rồi lại không có gì lạ hạnh phúc, đều là bởi vì có vô số quân nhân đang yên lặng trả giá. Cuộc sống của chúng ta bên trong sở dĩ ánh mặt trời sáng lạ, là bởi vì có người đem hắc ám chắn chúng ta không nhìn thấy địa phương. Hạ Nhược Phi đứng ở con sói cô độc đội đột kích vinh dự trong phòng. Hắn ở liệt sĩ tưởng trước nghỉ chân, này bên trong mới quải thượng liếu lao la tiểu đội trưởng bức ảnh, ở bên trái hắn nhưng là hảo huynh đệ của hắn Lâm Hổ. Thời khắc này Hạ Nhược Phi trong lòng dâng lên rất nhiều cảm khái. Hạ lớp trưởng, nguyên lai ngài ở chỗ này. A cái thanh âm từ Hạ Nhược Phi phía sau truyền đến. Hạ Nhược Phi trở lại đầu nhìn, người tới là Điền Phi Long. Phi Long A có chuyện sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Lang Vương cho mời Điền Phi Long nói rằng, hắn ở phòng họp lớn. Không cần ta dẫn đường đi đương nhiên thân nhung trang Hạ Nhược Phi đi tới phòng họp lớn thời điểm, mới hiện nguyên lai đội đột kích tất cả cán bộ nòng cốt đều ở nơi này. Quách Chiến gặp Hạ Nhược Phi đi vào, mỉm cười nói, Nhược Phi đến rồi tìm chỗ ngồi xuống đi phải lập tức có người hướng về bên cạnh rời chỗ ngồi, đồng thời hướng Hạ Nhược Phi hữu hảo cười cười. Người trong phòng họp đều là con sói cô độc đội đột kích cán bộ nòng cốt, Hạ Nhược Phi xuất ngũ trước cũng là nòng cốt tiểu đội trưởng, đều là hắn hết sức quen thuộc người. Hạ Nhược Phi ngồi xuống, hướng vừa nãy cho hắn thoái vị chính là cái kia trung đội trưởng thấp giọng nói rằng, cảm tạ người đều đến đông đủ, phía dưới mở hội. Quách Chiến nói rằng, Hạ Nhược Phi đồng chí tất cả mọi người rất quen thuộc, cũng không cần ta nhiều giới thiệu. Lần này chúng ta chấp hành 615 nhiệm vụ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, đối với hình thế pha nở đoa nở sai dẫn đến xuất hiện nhân viên thương vong, ta biết hướng cấp trên giải làm kiểm tra, tự xin mời xử phạt. Hội nghị hôm nay chỉ có một đề tài thảo luận nói đến đây, Quách Chiến đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, tiếp tục nói, Hạ Nhược Phi đồng chí chủ động xin đánh, yêu cầu bộ đội triệu hồi hắn tập trung vào 615 nhiệm vụ, đồng thời tại nhiệm mắt đến tiếp sau quá trình bên trong, cơ tác dụng mang tính chất quyết định dùng hành động thực tế thực tiễn như có chiến đấu cho đòi nhất định về bong bong lời thề bất kể là cá nhân ta, vẫn là con sói cô độc toàn thể chỉ huy và chiến sĩ, đều đối với Hạ. Nhược Phi đồng chí phi thường cảm kích ở đây ta kiến nghị mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hướng về Hạ Nhược Phi đồng chí ngỏ ý cảm ơn trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Nhược Phi sửa sang lại quần áo, đứng lên hướng về mọi người kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Tiếng vỗ tay ngừng lại sau, Quách Chiến tiếp tục nói, vì khen ngợi Hạ Nhược Phi đồng chí xuất sắc biểu hiện, thượng cấp quyết định cho Hạ Nhược Phi đồng chí ghi công. Phía dưới ta tuyên đọc Đông Nam quân khu liên quan với cho Hạ Nhược Phi đồng chí nhớ nhị đảng công thông lệnh. Quách Chiến tiếng nói rơi, bên trong phòng họp tất cả mọi người đồng loạt nghiêm. Quách Chiến cầm lấy phần văn kiện, cao giọng thì thầm, Đông Nam quân khu chính chữ đệ số 12 thông lệnh con sói cô độc đội đột kích, ngươi bộ xuất ngũ chiến sĩ Hạ Nhược Phi đồng chí, ở phụng mệnh triệu hồi chấp hành trong khi làm nhiệm vụ Quách Chiến Câu chữ tướng quân khu trưởng tự mình ký lập công thông lệnh nhậm biến, trong phòng họp vang lên lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Hạ Nhược Phi đi lên đài, Quách Chiến tự mình đem nhị đẳng công thần huy hiệu đứng ở Hạ Nhược Phi quân trang ngực, lại sẽ lập công giấy chứng nhận cùng lập công tin mừng lên ban Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi bây giờ coi cốt thần, lập công tin mừng tự nhiên cũng không có chỗ có thể gửi, liền trực tiếp cho bản thân của hắn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã xuất ngũ, thế nhưng ở triệu hồi chấp hành trong khi làm nhiệm vụ lập công được thưởng, cũng là dạng sẽ tiến nhập cá nhân của hắn hồ sơ. Cái này nhị đẳng công không có gì khen thưởng vật chất, nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói, nhưng là 10 điểm chân quý vinh dự. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tâm tình cũng so sánh kích động, ở lĩnh huy hiệu giấy chứng nhận phía sau, hắn đứng ở trên đài, hướng về các chiến hữu chào kiểu quân đội một cái, động tình nói rằng, cảm tạ tổ chức khẳng định. Các chiến hữu tuy rằng ta đã rời đi con sói cô độc, nhưng lòng vĩnh viễn cùng mọi người ở lên, tương lai chỉ cần quân đội tiếng ra lệnh, ta đồng ý trọng khoác trinh ý, trở lên chiến trường vẫn là câu nói kia, như có chiến đấu cho đòi nhất định về được các chiến hữu đều phải cho hạ. Nhược Phi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quách Chiến ở bên nói rằng, phía dưới ta tuyên bố, Hạ Nhược Phi đồng chí đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, đối với hắn lâm thời triệu hồi đến đây là kết thúc doanh cửa phòng. Chiếc nhiều màu sắc đồ trang báo săn xe Việt dã lẳng lặng mà dừng. Hạ Nhược Phi ở trong phòng yên lặng mà dọn dẹp đồ vật. Hạ Nhược Phi đã đổi về thường phục, hết thể lần này lúc thi hành nhiệm vụ kết hợp đồ vật, bao quát vùng rừng núi nhiều màu sắc, chế tạo đai lưng, áo chống đạn, viên đạn túi đều bị Hạ Nhược Phi thật chỉnh tề bày đặt lên giường. Hán tương lập công được thưởng giấy chứng nhận, huy hiệu cẩn thận mà bỏ vào trong bao, kéo lên khóa kéo phía sau, đứng thẳng người lên. Lại nhìn quanh mắt quen thuộc ký túc xá. Lúc này Hạ Nhược Phi mới nhìn đến Quách Chiến đang đứng ở cửa. Quen như vậy, liền không cần đưa tiễn chứ Hạ Nhược Phi giả vờ dễ dàng cười nói. Quách Chiến đi tới, tiện tay nón tướng quân để lên bàn, hỏi, nói chuyện Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Quách Chiến thấy thế cười nói, yên tâm, không phải khuyên ngươi lưu lại. Tìm ngươi có chuyện khác. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười, nói rằng, ngài nói Quách Chiến từ dưới đáy giường chuyển ra ghế xếp nhỏ, hai người sau khi ngồi xuống hắn mới mở miệng nói, Nhược Phi, tìm ngươi là muốn nói chuyện chị dâu sự tình. Ngươi là nói La tiểu đội trưởng người yêu? Hạ Nhược Phi hỏi. Quách Chiến gật gật đầu nói, đúng, đi qua quân địa các bộ môn phối hợp, La tiểu đội trưởng nghĩa địa đã là thật, ở gia hương của hắn ở chỗ đó huyện liệt sĩ trong nghĩa trang. Ngày mai chị dâu cùng Nam Nam liền phải dẫn La tiểu đội trưởng cho cốt về nhà. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, lẳng lặng nghe. Quách Chiến nói rằng, La tiểu đội trưởng cha mẹ tuổi tác đã cao, hiện tại hắn hy sinh sự tình còn gạt lão nhân, sợ bọn họ không chịu được đả kích. Gia đình của hắn cũng tương đối khó khăn, chị dâu không có công tác chính thức, tuy rằng La tiểu đội trưởng tiền an ủi cùng an ủi kim có thể hóa giải khẩn cấp, nhưng tương lai thiếu trưởng lớp này phần tiền lương thu vào, chỉ có chút liệt sĩ tiền trợ cấp, e sợ cuộc sống gia đình sẽ càng thêm khó khăn. Quách Chiến dừng một chút nói tiếp, chuyển đến nói, La tiểu đội trưởng này loại làm ra cống hiến to lớn liệt sĩ, người nhà của hắn trong tổ chức là có thể giải quyết công tác vấn đề, hơn nữa chính quyền địa phương cũng hứa hẹn sẽ thích đáng sắp xếp. Bất quá chị dâu nhưng không muốn cho tổ chức thêm phiền phức, nói La tiểu đội trưởng nếu như trên đời, cũng sẽ không đồng ý Na Nở Dê làm như vậy. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, quân tàu hai chữ này đúng là nặng chính trịch. Hai chữ này phía sau trả giá cùng chua xót cũng là cực kỳ to lớn, mà giống Lâm Nguyệt Nga như vậy giác ngộ cực cao quân tẩu còn chưa phải là ví dụ. Quách Chiến tiếp tục nói, ta khuyên quá nàng, nói này là bình thường đãi ngộ, có thể chị dâu chính là cái tâm, không chấp nhận. Hạ Nhược Phi nói rằng, chị dâu người này ngoại nhu nội cường, hết sức có chủ kiến, quyết định rồi sự tình là rất khó làm cho nàng thay đổi tâm ý không phải là sao? Quách Chiến cười khổ nói, Nhược Phi, vì lẽ đó ta muốn mời ngươi đi khuyên nhủ Na Nở Dê, lần này ngươi tự tay cho lão La tiểu đội trưởng báo thủ, lời của ngươi Na Nở Dê cố gắng có thể nghe. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, đội trưởng, ta cũng không kiến nghị chị dâu tiếp thu tổ chức an bài công tác. Quách Chiến sửng sốt một chút, nói rằng, tiểu tử ngươi ta đây còn chỉ vào ngươi đi khuyên nhủ chị dâu đây, làm sao ngươi còn cùng ta hát lên tương phản đến rồi? Hạ Nhược Phi cười nói, Lang Vương ngươi hãy nghe ta nói hết, ta chị dâu bằng cấp chỉ có cấp 3, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt kỹ năng, trong tổ chức mặc dù sắp xếp công tác, nhiều nhất cũng chính là sự nghiệp đơn vị. Chức quan nhà tản, hơn nữa Cán Giang tỉnh bên kia tiền lương trình độ lại phổ biến khá thấp, e sợ mặc dù là có biên chế, tháng cũng không bao nhiêu tiền, đến thời điểm nhà nàng tháng ngày khẳng định vẫn là căng thẳng. Lẽ nào ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Quách Chiến hỏi. Đương nhiên Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đừng quên ta là làm cái gì, công ty của ta đang ở nhanh mở rộng kỳ, hầu như cách đoạn thời gian liền muốn nhận người, ta nhìn thẳng thắn để chị dâu đến công ty ta đi làm, tiền lương đãi ngộ gì khẳng định không thể ủy khuất ta. Chị dâu TS, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.